vì chiều người đã chết. Chân chính biến mất. Bởi vì kiếm tu một kiếm kia trực tiếp liền thời gian vĩ độ đều cho xóa đi. Kiếm tu chém giết một tên dị chiều người về sau, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị. Hắn có một chút điểm thất vọng. Yếu như vậy. Không nên a. Kiếm tu nhìn về phía nơi xa, hắn tiếp tục đi tới. Mười mấy vạn năm. Chỉ có tại năm đó gặp được thiên mệnh lúc, hắn mới có một loại trùng sinh cảm giác. Có đối thủ cảm giác thật chính là quá mỹ diệu. Đáng tiếc, cái kia hai tên gia hỏa hiện tại cũng chỉ quan tâm tiểu gia hỏa kia. Bất quá không quan hệ, ba người bọn họ cuối cùng có một trận chiến. Chẳng qua là trong lúc này, thực sự quá nhàm chán. Dường như nghĩ đến cái gì, kiếm tu quay đầu nhìn thoáng qua, hắn lắc đầu cười một tiếng, thật hâm mộ tên tiểu tử này. Tiểu gia hỏa tự nhiên nói liền là Diệp Huyền. Có thể bị đánh bại, sao lại không phải một niềm hạnh phúc đâu. Nếu là Diệp Huyền biết kiếm tu ý nghĩ, không biết làm cảm tưởng gì. Kiếm tu thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Hắn tiêu giao tử không còn cầu mong gì khác. Chỉ cầu sinh hoạt có chút độ khó. Hắn cũng không muốn chết. Cũng không cầu bại. Hắn chỉ cầu có người có thể khiến cho hắn ra hai kiếm. Liền hai kiếm. Yêu cầu này cao sao? Bên hồ, phòng trúc bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn, là Đạo Nhất. Mà tại hai người bên cạnh, An Lan Tú cùng Tiểu Thất bọn người tại. Tất cả mọi người đang lặng lặng nghe Đạo Một giảng giải thời gian. Đạo Nhất cũng không đơn độc giáo Diệp Huyền, mà là liền bạn của Diệp Huyền nhóm đều giáo. Giống An Lan Tú đám người, những người này đều là phi thường ưu tú. Ngày sau là có thể trở thành Diệp Huyền giúp đỡ. Không thể không nói, Diệp Huyền đám người trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Thời gian. Đây là bọn hắn lần thứ nhất kỹ càng hiểu rõ thời gian, mà làm thời gian có thể điều khiển về sau, đó là kinh khủng cỡ nào. Chẳng qua là nhường Diệp Huyền có chút không rõ chính là, Đạo Nhất tại sao lại đối thời gian hiểu rõ như vậy đâu. Phải biết, Đạo Nhất cũng không phải thời gian pháp tắc. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Cứ như vậy, ước chừng một tháng sau, Đạo ngay từ đầu mang theo Diệp Huyền đám người tiến nhập thời gian vĩ độ bên trong. Tại thời gian vĩ độ bên trong, mọi người thấy thế giới bên ngoài người, thật tự như là thần đang nhìn chúng sinh một dạng. Người bên ngoài tại thời gian vĩ độ bên trong người xem ra, tự như là một cái người trong suốt. Đây mới thực là vĩ độ áp chế. Bởi vì hiện tại vùng vũ trụ này người, căn bản không thế nào hiểu rõ thời gian, càng đừng đề cập nghịch thời gian. Nửa tháng sau, Diệp Huyền đám người bắt đầu thực tiễn. Không phải hủy diệt thời gian, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, nghĩ muốn hủy diệt thời gian là vô cùng khó khăn, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi quen thuộc thời gian, sau đó chưởng khống thời gian. Kỳ thật Diệp Huyền hơi xúc động, đã từng, hắn cơ bản đều là chính mình đang tìm tòi, này loại tìm tòi, là phi thường chậm. Bởi vì rất nhiều vấn đề đều muốn chính mình đi giải quyết. Mà bây giờ có người chỉ đạo về sau, tu luyện, thật làm ít công to. Ít đi rất nhiều đường quanh co. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại có thể học tập rất nhiều hắn đã từng chưa có tiếp xúc qua tri thức điểm. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ, vì sao chính mình đánh không lại này chút vũ trụ pháp tắc. So với này chút vũ trụ pháp tắc. Mình tại võ đạo phương diện thật tự như là một đứa bé. Bên hồ. Đạo Nhất cùng ách nạn pháp tắc đánh cờ. Bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã hạ lên tiểu vũ, nơi này, thường xuyên trời mưa. Ách nạn giơ lên một quân cờ hạ xuống, sau đó nói, hắn học vô cùng nhanh. Đạo Nhất cười nói, đều học vô cùng nhanh. Ách nạn nói khẽ, nếu như năm đó không có chủ nhân dạy cho chúng ta. Chúng ta sẽ so với bọn hắn càng tốt sao? Đạo Nhất mỉm cười, làm sao đột nhiên có này loại cảm khái? Ách nạn lắc đầu, chẳng qua là có chút hoài niệm năm đó. Đạo Nhất yên lặng một lát sau đó cầm lấy một quân cờ hạ xuống, một cái ưu tú người, càng cần hơn có người mang, không có người mang, hắn ưu tú là sẽ có hạn mức cao nhất. Tự như một cái đầu bếp, người mong muốn hắn xào ra ăn ngon món ăn. Ít nhất phải trước cho hắn tài liệu đúng không? Bình đài rất trọng yếu, hoàn cảnh rất trọng yếu. ách khó nhìn thoáng qua Đạo Nhất, ngươi còn là ưa thích giảng đạo lý lớn. Đạo Nhất cười nói, chịu chủ nhân ảnh hưởng. Ách Nạn nói khẽ, nói như vậy, nếu như không có chủ nhân, kỳ thật, chúng ta cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ nhiều ít, đúng không? Đạo Nhất khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn ưu tú không? Cùng tuổi lúc. Ách Nạn lắc đầu. Đạo Nhất mỉm cười, cái thế giới này ưu tú rất nhiều người, nhưng không phải mỗi cái ưu tú người đều có thể liều ra tới. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tại cùng tên tiểu tử này tiếp xúc về sau, ta có một cái rất sâu cảm xúc. Ách Nạn có chút hiếu kỳ, cái gì? Đạo Nhất lại cầm lấy một quân cờ hạ xuống, có chỗ dựa thật tốt. Ách Nạn. Đạo Nhất cười nói, ta cũng muốn có một cái cường đại như vậy muội muội. Ách Nạn trầm giọng nói, nàng sẽ không ban mạnh thế giới này đối kháng dị chiều giới, đúng không? Đạo Nhất gật đầu. Ách Nạn nhíu mày, dù cho chủ nhân cầu nàng cũng sẽ không. Đạo Nhất nói khẽ, nha đầu ngốc, ngươi a. Quá coi thường nàng. Các ngươi tất cả mọi người xem thường nàng. Bao quát chủ nhân. Ách Nạn chân mày nhíu càng sâu, nói thế nào? Đạo Nhất nhìn ra phía ngoài chân trời, nói khẽ, ở trong mắt nàng, chúng sinh như sâu kiến. Nàng chân chính quan tâm người, chỉ có một cái kia chính là chủ nhân. Mà tại chủ nhân lựa chọn đi đến võ đạo chi lộ về sau, nàng là hy vọng chủ nhân biến giống như nàng mạnh mẽ. Biết tại sao không? Ách Nạn lắc đầu, không biết. Đạo Nhất cười nói, bởi vì nàng nghĩ vĩnh viễn cùng chủ nhân tại cùng một chỗ. Ách Nạn nhíu mày, chẳng lẽ hiện tại không thể sao? Đạo Nhất nói khẽ, theo thời gian trôi qua, nàng sẽ không chết, thế nhưng, chủ nhân sẽ chết. Nàng có thể mọi loại nhân quả không dính vào người, thế nhưng chủ nhân không được, mà lại, chủ nhân còn tại trong trần thế, mà nàng, đã siêu thoát trần thế, siêu thoát hết thảy. Chủ nhân mong muốn cùng nàng chân chính tại cùng một chỗ, chỉ có siêu thoát trần thế, mọi loại nhân quả không dính vào người, vô địch thế gian. Dĩ nhiên, đến mức còn có hay không ý khác, ta cũng không biết. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại, chi chủ nhân trước nói với ta qua, chủ nhân nói, nàng cảm nhận được một chút chuyện không tốt, đến mức cụ thể là chuyện gì, nàng không có nói. Ách Nạn trầm giọng nói, chuyện không tốt. Là chỉ dị chiều giới sao? Đạo Nhất lắc đầu, rất không có khả năng. Dị chiều người hẳn là sẽ không cho nàng loại cảm giác này. Có thể là sự tình gì khác. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, mặc kệ là nàng vẫn là chủ nhân phụ thân, hẳn là đều so với chúng ta càng nóng lòng mong muốn chủ nhân mạnh lên. Chỉ bất quá, chúng ta hy vọng chủ nhân mạnh lên, là muốn cho chủ nhân có thể có thực lực đối mặt dị chiều giới, mà mục đích của bọn hắn, có thể là cái khác. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, có thể là hai người bọn họ, đối chủ nhân đều chân chính không tàn nhẫn nổi. Ách Nạn nói, cho nên, bọn hắn đối cách làm của ngươi, mở một con mắt nhắm một con mắt. Đạo Nhất gật đầu, nàng nhìn về phía trước mặt bàn cờ, nói khẽ, bọn hắn đối chủ nhân chờ mong rất lớn, mà bọn hắn lại không thể mang theo chủ nhân, bởi vì bọn hắn mang theo chủ nhân căn bản sẽ không có cảm giác nguy hiểm, loại tình huống này, chủ nhân rất khó trưởng thành, mà lại, sẽ càng ngày càng ỷ lại bọn hắn. Nói xong, nàng đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, không được. Ngươi làm sao đều hạ bất quá ta? Nói xong, nàng quay người tan biến tại cách đó không xa. Ách Nạn nhìn trước mắt bàn cờ, nói khẽ, ta làm sao lại hạ bất quá gia hỏa này đây? Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt, ở trước mặt hắn, là một đầu thời gian vĩ độ, này là hắn thời gian của mình vĩ độ. Một đầu thời gian vĩ độ, có thể nói liền là một cái thế giới. Bất quá, hắn cũng phát hiện một điểm, cái kia chính là này thời gian vĩ độ rất khó chưởng khống. Tỷ như, hắn bây giờ muốn trở lại trước đó, đây là phi thường vô cùng khó làm được, bởi vì hắn muốn trở lại trước đó, nhất định phải làm đến nghịch thời gian. Mà muốn nghịch thời gian, này vô cùng khó, cho dù hắn hiện tại thân thể là vĩ độ thân thể, cũng khó có thể làm đến. Bất quá, có này thời gian vĩ độ về sau. Lúc này, đạo vừa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua đạo nhất, cười nói, như thế nào? Diệp Huyền cười khổ, hiện tại vẫn là khó mà trở lại trước đó. Đạo nhất cười nói, thời gian tự như là một dòng sông dài, thuận bơi mà xuống rất đơn giản, thế nhưng, mong muốn nghịch bơi mà lên, cái kia cũng không phải bình thường khó. Bất quá, ngươi không cần thiết đi nghịch chuyển thời gian cái gì, ngươi cần chính là, chém rụng thời gian. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chém rụng thời gian. Đạo nhất gật đầu, hắn cầm lấy Diệp Huyền kiếm, sau đó nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là kiếm tu. Những cái kia loè loẹt không thích hợp ngươi. Ngươi cần phải làm là nắm chính mình kiếm luyện đến đột phá mạnh thế giới này cực hạn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đột phá mạnh thế giới này cực hạn. Đạo nhất cười liếc một cái Diệp Huyền, ngươi a. Liền cùng cái mù chữ một dạng. Diệp Huyền. Đạo nhất cười giải thích nói, mạnh thế giới này cực hạn chính là thời gian. Ngươi bây giờ đã chậm rãi quen thuộc thời gian, cho nên, ngươi bây giờ cần phải làm là như thế nào diệt đi thời gian. Bằng không thì, ngươi đi chưởng khống thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì ngươi lại thế nào học nắm giữ thời gian, cũng không có gì chiều người lợi hại. Ngươi cần chính là chém rụng thời gian, tất cả mọi người không có thời gian có khả năng chơi. Dạng này, dị chiều người cùng ngươi ngay tại cùng một cái điểm xuất phát lên. Diệp Huyền có chút không hiểu, chém rụng thời gian, không phải tương đương với chém rụng dị chiều người sao? Trước ngươi nói qua. Đạo nhất lắc đầu cười một tiếng, ý của ta là, tam kiếm tại hủy đi thời gian lúc, có thể diệt đi dị chiều người, thế nhưng, cái kia hạng tam kiếm, bởi vì bọn hắn không đơn giản diệt chính là thời gian. Ngươi kiếm có thể đi đến loại trình độ kia sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, so với ba người bọn hắn, ta kiếm khả năng còn kém một chút xíu. Đạo nhất trừng mắt nhìn, một chút. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền. Đạo nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền mặt, da mặt không phải bình thường dày. Nói xong, nàng cầm lấy kiếm quay người một trảm. Xuy. Diệp Huyền trước mặt cái kia đạo thời gian vĩ độ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo một quay đầu nhìn Diệp Huyền, hiện tại lên, ngươi bắt đầu tu kiếm, trước đi đến nhập thần lại nói. Nhập thần. Diệp Huyền hỏi, muốn thế nào đi đến nhập thần? Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, cười tủm tỉm nói, ngươi vì cái gì không hỏi muốn thế nào diệt đi dị chiều người đâu? Diệp Huyền. Đạo nhất lắc đầu, ngươi là một cái kiếm tu, ngươi hỏi tới ta muốn thế nào đi đến nhập thần, ngươi có lầm hay không? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, nhập thần, ngươi muốn trước hiểu rõ vì sao diệt phàm về sau là nhập thần, cái này, muốn chính ngươi muốn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau ngồi xếp bằng xuống. Diệt phàm về sau vì sao là nhập thần? Như thế nào thần? Dần dần, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhập thần. Hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới đã đi đến diệt phàm, tại đi lên liền là nhập thần. Thế nhưng, hắn hiện tại liên nhập thần là một cái gì cảnh đều không rõ ràng. Có chút khó làm. Bên hồ, đạo nhất nằm tại trên thềm đá, bắt chéo hai chân, có chút nhàn nhã. Tại nàng bên cạnh là Ách Nạn. Ách Nạn trầm giọng nói, bên cạnh hắn, có khả năng nhất là tên kia, là Diệp Linh. Diệp Linh. Đạo nhất nói khẽ, chính là nàng. Ách Nạn trầm giọng nói, nàng phong ấn chính mình toàn bộ trí nhớ. Đạo nhất gật đầu, đúng. Ách Nạn yên lặng sau một hồi, nói khẽ, ta rất bội phục nàng. Đạo nhất cười cười, yêu chi sâu. Ách Nạn nhìn về phía đạo nhất, nếu như cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ làm như vậy sao? Đạo nhất lắc đầu, sẽ không. Ách Nạn có chút hiếu kỳ, vì sao? Đạo nhất cười cười, không nói gì. Ách Nạn cũng không có hỏi lại. Lúc này, đột nhiên bắt đầu mưa. Ách Nạn nhìn về phía tinh không phía trên, ngươi thật không cho hắn một điểm nhắc nhở sao? Đạo Nhất nói khẽ, kiếm đạo một đường, không có đường tắt có khả năng đi, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ách Nạn đột nhiên hỏi, nếu là hắn dựa vào không được chính mình đâu? Đạo Nhất nhún vai, vậy liền dựa vào cha đi. Thực sự không được, dựa vào mùi cũng được. Ách Nạn, tu hành không tuế nguyệt. Đảo mắt một tháng đi qua, mà Diệp Huyền đã trong tinh không tĩnh tọa một tháng, này một tháng đến, cả người hắn đã nhập định. Như thế nào thần? Một tháng đến, hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Rất nghiêm túc suy nghĩ. Thế nhưng, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Giờ khắc này, Diệp Huyền thật sâu cảm nhận được thiếu sót của mình. Nội tình. Lắng động. Hắn thiếu khuyết nội tình cùng lắng động, này một đường đi tới, chính mình đi quá nhanh. Như Đạo Nhất nói, người khác mấy vạn năm mới có thể đủ đi đến diệt phàm, mà chính mình hơn 20 tuổi liền đạt đến diệt phàm. Này thật không có vấn đề sao? Nhất định là có. Hắn trải qua vẫn là quá ít, nội tình quá nhỏ bé, không có đi qua tuế nguyệt lắng động. Quá táo bạo. Làm cái gì đều nghĩ tốc thành. Đây chính là hắn trước mắt vấn đề lớn nhất. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng không khỏi cười khổ. Đi quá nhanh, cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía trong tay kiếm. Phàm cảnh. Như thế nào phàm cảnh, cái kia chính là bình phàm, phản phát quy chân. Thật. Phàm kiếm vì sao mạnh? Bởi vì phàm kiếm thật, chém xuống một kiếm đi, trực chỉ bản chất. Cái kia phàm kiếm phía trên đâu? Nhập thần. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, linh hồn. Linh hồn. Phàm kiếm cảm thân thể, vậy cái này nhập thần, có phải hay không liền là chỉ nhằm vào linh hồn đâu? Linh hồn. Diệp Huyền xem trong tay kiếm, rơi vào trầm tư. Giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ trước đó cùng nhập thần cảnh cường giả giao thủ, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Bởi vì hắn phát hiện, những cái kia nhập thần cảnh cường giả sở dĩ có thể áp chế hắn, có một cái nguyên nhân rất lớn, cái kia chính là áp chế linh hồn. Thân thể chẳng qua là mặt ngoài, linh hồn mới thật sự là bản chất. Một người đúng nghĩa tử vong là linh hồn tan biến, mà không phải thân thể tan biến. Linh hồn tại, thân thể là có thể tái tạo. Linh hồn mới thật sự là bản chất. Phàm kiếm cảm thân thể, nhập thần phá linh hồn. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lập tức rộng mở trong sáng. Đương nhiên, hắn không có trực tiếp liền đi đến nhập thần, bất quá, hắn hiện tại đã không bao la mờ mịt, bởi vì hắn đã có một cái phương hướng. Linh hồn. Diệp Huyền trực tiếp xuất ra trấn hồn kiếm, sau đó bắt đầu cùng trấn hồn kiếm bắt đầu giao lưu. Hắn muốn kỹ càng hiểu rõ này cái linh hồn. Ngoài trừ cùng trấn hồn kiếm trao đổi, hắn còn kỹ càng hồi trở lại ôn một lần trước đó tại phòng trúc bên trong những cái kia liên quan tới linh hồn thư tịch. Nếu nhập thần cùng linh hồn có quan hệ, hắn tự nhiên muốn thật tốt tìm hiểu một chút này cái linh hồn. Tại Diệp Huyền nghiên cứu linh hồn lúc, Đạo Nhất chỉ nhìn qua liếc mắt, bất quá, nàng cái gì cũng không có nói liền rời đi. Đạo vừa đến dị chiều giới lối vào chỗ, cái kia vòng xoáy màu đen trước, cái kia sợi kiếm khí còn tại. Bất quá, đầy sợi kiếm khí tại hơi hơi rung động. Nhìn xem cái kia sợi rung động kiếm khí, Đạo Nhất rơi vào trầm tư. Sau một hồi, Đạo quay người lại rời đi. Quay người lại, Đạo vừa đến một mảnh tinh không mịt mờ bên trong. Tinh không yên tĩnh không một tiếng động. Mà tại cái kia tinh không nơi cuối cùng, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi. Nữ tử váy trắng. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng ngừng lại. Đạo vừa xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt, nàng nhìn nữ tử váy trắng, cười nói, đánh ván cờ. Nữ tử váy trắng gật đầu, tốt. Đạo nhấc tay ngọc vung lên, một cái bàn cờ xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Đạo nhấc chấp đen, nữ tử váy trắng chấp trắng. Đạo nhấc cầm lấy một quân cờ hạ xuống, cười nói, ta trước. Nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, tùy ý. Đạo nhất nhìn xem nữ tử váy trắng, người đang chờ hắn. Nữ tử váy trắng gật đầu. Đạo nhất hỏi, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Nữ tử váy trắng ngón tay ngọc kẹp lên một quân cờ hạ xuống, không bảo đảm trả lời. Đạo Nhất cười nói, tiền bối thực lực đạt đến loại tầng thứ nào? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Đạo Nhất, vô địch. Vô địch. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, một cái nào đó đoạn thời gian vô địch. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, một mực vô địch. Đạo Nhất yên lặng. Nữ tử váy trắng kẹp lên một quân cờ hạ xuống, có vấn đề. Đạo Nhất kẹp lên một quân cờ, dừng lại một lát sau, nàng hạ cờ, cười nói, tiền bối có biết gì trì tộc? Nữ tử váy trắng nói, sâu kiến. Sâu kiến. Đạo Nhất nhìn xem nữ tử váy trắng, sâu kiến. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, chớ có dùng ngươi nhận biết để cân nhắc ta. Cô nương, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả. Đạo Nhất yên lặng một lát sau, cười nói, tiền bối, vị trì tộc có thể đi tới tương lai người, không chỉ có thể đi hướng tương lai, còn có thể nghịch chuyển tương lai. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Đạo Nhất, thì tính sao? Đạo Nhất nhìn xem nữ tử váy trắng, tiền bối hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Nữ tử váy trắng đột nhiên hỏi, thời gian phía trên là cái gì? Nghe vậy, Đạo Nhất sững sờ tại. Thời gian phía trên là cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn xem Đạo Nhất, thời gian chính là cái này thế giới lực lượng điểm cuối cùng sao? Đạo Nhất hai ngón tay gắt gao kẹp lấy cái viên kia quân cờ, sau một hồi, nàng nói khẽ, xin tiền bối chỉ giáo. Nữ tử váy trắng nói, đổi cái vấn đề hỏi, ở phương diện này, người ta không cùng một đẳng cấp, trò chuyện không thú vị. Đạo Nhất yên lặng sau một hồi, kẹp hạ xuống, cười nói, tiền bối. Ngươi sở dĩ lưu tại vùng vũ trụ này, là muốn chờ hắn trưởng thành, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Đạo Nhất hỏi, ngươi nghĩ hắn trở thành ngươi loại này cường giả? Nữ tử váy trắng gật đầu. Đạo Nhất lại hỏi, cứ như vậy sao? Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nói, ngươi là muốn hỏi ta còn có hay không cái khác truy cầu? Đạo Nhất gật đầu. Nữ tử váy trắng nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, muốn chết. Muốn chết. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đạo Nhất nhìn xem nữ tử váy trắng, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cổ bi thương. Vô địch. Nữ nhân trước mắt này, quá cường đại. Mà này loại mạnh mẽ, là một loại tịch mịch, là một loại thống khổ. Võ đạo cực hạn ở đâu? Kiếm đạo cực hạn ở đâu? Nữ tử váy trắng theo đuổi là cái gì? Là cực hạn sao? Không phải võ đạo cực hạn, cũng không phải kiếm đạo cực hạn, mà là nàng cực hạn của mình. Nữ tử váy trắng đột nhiên giơ lên một con hạ xuống, ta hy vọng hắn cùng ta cùng đi. Đạo Nhất nhìn xem nữ tử váy trắng, đi nơi nào? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, không nói gì. Đạo Nhất không tiếp tục hỏi. Yên lặng một lát sau. Đạo Nhất lại hỏi, nếu như hắn trưởng thành không nổi đâu? Nữ tử váy trắng nói khẽ, ta đây liền không đi. Nghe vậy, Đạo Nhất hiểu rõ. Nữ tử váy trắng muốn mang lấy Diệp Huyền cùng đi, thế nhưng hiện tại Diệp Huyền thật sự là quá yếu. Nàng hy vọng Diệp Huyền chân chính trưởng thành. Đạo Nhất không tiếp tục hỏi cái gì, chuyên tâm đánh cờ, bởi vì nàng phát hiện, nữ nhân trước mắt này rất cao cờ. Sau nửa canh giờ, nữ tử váy trắng đột nhiên đứng dậy, ngươi thua. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Đạo Nhất nhìn trước mắt bàn cờ, cười khổ, mười mấy vạn năm đến, nàng lần thứ nhất thua. Cho dù là năm đó chủ nhân, đang đánh cờ phương diện cũng không có xuống nàng. Mà giờ khắc này, nàng bại bởi trước mắt nữ tử váy trắng này. Đây là một cái IQ vô cùng khinh khủng nữ nhân. Chỉ bất quá, nữ nhân này xưa nay không mảnh chơi IQ. Một kiếm có thể giải quyết sự tình, tại sao phải đi chơi này chút lòe loẹt đồ vật đâu? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, ngươi hẳn là còn có vấn đề muốn hỏi. Đạo Nhất gật đầu, đối với kiếm đạo của hắn, ngươi có thể có đề nghị gì? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không có. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, ngươi không đề cập tới điểm một điểm hắn sao? Nữ tử váy trắng suy nghĩ chốc lát về sau, nàng nói khẽ, của ta kiếm đạo, hắn không thích hợp, hắn cần chính mình lấy ra một đầu thuộc về chính hắn kiếm đạo. Đạo Nhất gật đầu, hiểu rõ. Nữ tử váy trắng đột nhiên lại đạo, ngươi nói cho hắn biết, vì chiều người hắn tự mình giải quyết, nếu như hắn có thể tự mình giải quyết vì chiều người, ta sẽ tìm đến hắn, đồng thời cho hắn một cái ban thưởng. Đạo Nhất hỏi, nếu như hắn không thể đâu? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Đạo Nhất, ta tin tưởng hắn. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, Đạo Nhất yên lặng. Đi không bao lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, cô nương, thời gian cùng không gian là có thể lẫn nhau chuyển hóa, thời gian cho tới bây giờ đều không có bao trùm không gian phía trên, thời gian cùng không gian là bình đẳng. Vùng vũ trụ này người, phần lớn đều chỉ nghiên cứu không gian, mà không có nghiên cứu thời gian, cho nên, vùng vũ trụ này người, đều rất yếu. Mà vì chiều người chỉ nghiên cứu thời gian, xem nhẹ không gian, cho nên, bọn hắn cũng yếu. Không có không gian vĩ độ, ở đâu ra thời gian vĩ độ? Hết thảy thời gian vĩ độ, đều là xây dựng ở không gian vĩ độ trên cơ sở. Cô nương nếu là nghĩ càng tiến một bước, liền nhất định phải hiểu rõ điểm này. Sau lưng, Đạo Nhất gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong lòng như dời sông lấp biển, tiền bối, ngươi có biết, nếu để cho dị chiều người biết điểm này sẽ như gì sao? Nữ tử váy trắng khẽ cười nói, sẽ vô địch sao? Đạo Nhất yên lặng một lát sau, nói, tiền bối, thời gian cùng không gian phía trên đâu? Nữ tử váy trắng nói, đa trọng vĩ độ. Đạo Nhất nhíu mày, cái gì là đa trọng vĩ độ? Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nói, ta cùng ngươi nói rõ lý do, ngươi cũng không nhất định có thể nghe hiểu, cho nên, liền không giải thích. Về sau có thời gian, liền nhiều học tập một thoáng, ít chỉnh điểm những cái kia lòe lòe, trong mắt của ta, cô nương cùng với mù chữ không có khác nhau. Đạo Nhất. Nhìn thấy nữ tử váy trắng dần dần đi xa, Đạo Nhất lại nhìn không được hỏi, tiền bối vì sao biết nhiều như vậy? Nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Đạo Nhất, ngươi cho rằng ta ngày ngày tại phiến tinh không này đi là tại ngắm sao sao? Cô nương, ta cũng là tại học tập. Ngươi cùng ta thảo luận này thời gian nào không gian cùng với vĩ độ, đó là ta mười mấy vạn năm trước liền chơi còn lại. Nếu không phải nhìn ngươi giúp ta ca mức, ta thật không muốn cùng ngươi kéo này chút, thực sự quá ngây thơ, mà ngươi vẫn còn cố làm ra vẻ bí ẩn. Cảm thấy rất cao quý, làm ta xấu hổ chứng đều phạm vào. Nói xong, nàng dường như sợ Đạo Nhất lại hỏi vấn đề gì, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Tại chỗ, Đạo Nhất một mặt mộng bức. Tinh không bên trong, Đạo Nhất thật lâu không lên tiếng. Ngay từ đầu, nàng chỉ là đơn thuần cho rằng nữ tử váy trắng kiếm đạo rất mạnh mẽ. Nhưng mà, nàng sai. Nữ tử váy trắng mạnh mẽ. Không đơn thuần là kiếm đạo mạnh mẽ. Nữ tử váy trắng tri thức mặt, đã siêu việt vùng vũ trụ này, cũng siêu việt dị chiều người. Nữ tử váy trắng vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mà lại càng ngày càng cường đại. Bởi vì nàng cũng tại học tập. Nghĩ đến nơi này, Đạo Nhất lắc đầu cười một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất bị người nói mù chữ. Đương nhiên, nàng không có cách nào phản bác. Tại nữ tử váy trắng này trước mặt, nàng xác thực tính mù chữ. Một lát sau, Đạo quay người lại rời đi. Đạo Nhất về tới bên hồ phòng trúc, thời khắc này Diệp Huyền đang ở điên cuồng nghiên cứu đã từng Diệp Thần lưu lại những cái kia liên quan tới linh hồn cổ thư. Học tập. Trước đó hắn đều không có thật tốt tu luyện qua linh hồn, dù cho tu luyện, cũng chỉ là đơn thuần thôn phệ hết một chút linh hồn, thế nhưng, không có hệ thống tính tu luyện qua linh hồn. Mà bây giờ tại tiếp xúc những linh hồn này tri thức điểm về sau, trong lòng của hắn là phi thường khiếp sợ. Linh hồn. Đây là hắn cho tới nay đều không để ý đến một cái điểm. Đạo Nhất nhìn thoáng qua nơi xa học tập Diệp Huyền, nàng không có đi quấy rầy Diệp Huyền. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi phòng trúc, hắn tới đến một mảnh tinh không bên trong, tiến vào tinh không về sau, hắn trực tiếp linh hồn xuất khiếu. Lĩnh hội. Bên hồ, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Đạo Nhất trước mặt. Chính là A Mệnh. A Mệnh bên cạnh còn đi theo thời gian pháp tắc cùng với một nữ tử, nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen, mang mạng che mặt. Nhân quả pháp tắc. Nhân quả pháp tắc nhìn thoáng qua bốn phía, chủ nhân đâu? Đạo Nhất cười nói, tại tu luyện. Trước không quấy rầy hắn. Nhân quả pháp tắc tầm mắt rơi vào Đạo Nhất trên thân, ngươi muốn làm cái gì? Đạo Nhất nói, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo chúng nữ tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, chúng nữ đi tới cái kia thông hướng dị chiều giới vòng xoáy màu đen trước. Sinh mệnh pháp tắc cũng tại đây. Đạo Nhất, vận mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc, ách nạn pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Chính đại pháp tắc, nơi này tụ tập sáu vị. Chúng nữ gặp nhau, tâm tình đều có chút phức tạp. Đạo Nhất đi đến cái kia vòng xoáy màu đen trước, nàng nhìn cái kia sợi kiếm khí, các ngươi xem. Chúng nữ nhìn về phía cái kia sợi kiếm khí, rất nhanh, A Mệnh nhíu mày, tại tiêu tán. Đạo Nhất gật đầu, này sợi kiếm khí tại từng chút tan biến. Nói cách khác, dị trì tộc đã tại ra tay rồi. A Mệnh nhìn về phía Đạo Nhất, phong ấn nhanh biến mất sao? Đạo Nhất gật đầu, lập tức. A Mệnh nhíu mày, lập tức. Đạo Nhất cười nói, xem ra, dị trì tộc đối chủ nhân vẫn còn có chút kiên kỵ. A Mệnh trầm giọng nói, bọn hắn năm đó đã thắng chủ nhân, vì sao còn cần kiên kỵ chủ nhân? Đạo Nhất nói khẽ, bọn hắn mặc dù thắng. Thế nhưng, chủ nhân cũng cản trở cước bộ của bọn hắn. A Mệnh gật đầu, hiểu rõ. Đạo Nhất cười nói, ta tiến vào đi một chuyến, tiếp đó, chủ nhân liền giao cho các ngươi. Nói xong, nàng quay người hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen đi đến. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, ngươi đi làm cái gì? Đạo Nhất cũng không quay đầu lại, chịu chết. Nói xong, người nàng đã tan biến tại cái kia vòng xoáy chỗ sâu. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh đám người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, A Mệnh liền muốn đi vào, nhưng nàng lại bị ách nạn pháp tắc ngăn lại. Ách nạn pháp tắc trầm giọng nói, tin tưởng nàng. A Mệnh nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen, yên lặng không nói. Ách nạn pháp tắc nói, việc cấp bách là trợ giúp chủ nhân tăng lên. A Mệnh lắc đầu, ách nạn, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta không thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào trên người chủ nhân. Thời gian 5 năm, chủ nhân dù cho khôi phục lại đỉnh phong, lại có thể thế nào? Ách nạn không nói gì. A Mệnh lại nói, Đạo Nhất nàng đến cùng muốn làm cái gì? Ách nạn lắc đầu, ta cũng không biết. A Mệnh nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, nói khẽ, ta đến bây giờ đều nhìn không thấu nàng. Chúng ta mấy mùi bên trong, chỉ nàng cùng tên kia thần bí nhất. Ách nạn nhìn xem A Mệnh, năm đó chủ nhân muốn chúng ta không nên hận hắn. A Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, luân hồi pháp tắc đột nhiên nói, liền trước mắt mà nói, chúng ta bên này không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù cho chủ nhân khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Sinh mệnh pháp tắc gật đầu, xác thực không có phần thắng. Ách nạn nói khẽ, tin tưởng nói một. Tin tưởng nói một. Chúng nữ trầm mặc. Lúc này, A Mệnh đột nhiên quay đầu, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt. Giờ phút này Diệp Huyền quanh thân khí tức đang ở điên cuồng tăng vọt. Hiện tại Diệp Huyền linh hồn đã trở về thân thể bên trong. Lúc này, còn lại pháp tắc cũng xuất hiện ở trong sân. Chúng nữ đều đang nhìn Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, bốn phía trong vạn dặm tinh không trực tiếp nổi lên một từng cơn sóng gợn. Nhập thần. Hắn giờ phút này, đã do phàm nhập thần. Nhập thần cùng nhập phàm lớn nhất một cái khác nhau ngay tại ở nhập thần về sau, linh hồn trở nên càng thêm cường đại. Nhập phàm là siêu thoát cảnh giới. Nhập thần là siêu thoát thân thể. Giữa hai bên cảnh giới nhưng thật ra là có khác nhau rất lớn, bất quá, giữa hai bên chiến lực khoảng cách cũng không có lớn như vậy. Bởi vì thân thể nếu là đủ mạnh, cũng có thể siêu việt linh hồn. Tự như lúc trước hắn có khả năng dựa vào chiến thần giáp cùng với huyết mạch chi lực cứng rắn nhập thần cảnh cường giả. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía A Mệnh, cảm giác rất mạnh. A Mệnh lông mày chau lên, qua hai chiêu. Diệp Huyền gật đầu. A Mệnh đột nhiên tan biến tại chỗ, Diệp Huyền lúc này nhất kiếm đâm ra. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt lui mấy vạn trượng. Khi hắn sau khi dừng lại, kiếm trong tay hắn trực tiếp rạn nứt ra. Kiếm linh sau khi rời đi, hắn hiện tại kiếm đều là một chút bình thường kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay rạn nứt kiếm, sau đó nhìn về phía A Mệnh, thật mạnh. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể quả thật không tệ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút hưng phấn. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi tựa hồ tuyệt không nhục chí. Diệp Huyền cười nói, vì sao muốn nhục chí? Ngươi so với ta mạnh hơn, đây là chuyện tốt. A Mệnh có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì dạng này ta liền có thể biết mình không đủ. Không đủ? Thất bại là chuyện xấu sao? Không. Thất bại là chuyện tốt. Hắn mặc dù vừa đột phá liền bị đánh bại, nhưng nội tâm của hắn thật một chút cũng bị tức nổi, bởi vì thất bại có thể làm cho đầu óc hắn tỉnh táo, có thể làm cho hắn cảm giác được thiếu sót của mình. Nghe được Diệp Huyền, A Mệnh khẽ gật đầu, ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười cười, đạo nhất đâu? A Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, đi dị chiều giới. Diệp Huyền nhíu mày, đi dị chiều giới. A Mệnh gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng đi làm cái gì? A Mệnh nói, phong ấn nới lỏng, nàng hẳn là đi vì chuyện này. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, có thể bị nguy hiểm hay không? A Mệnh gật đầu, có. Diệp Huyền yên lặng không nói. A Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi tìm nàng. Nói xong, hắn quay người rời đi. A Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng như gặp được nguy hiểm, ngươi nên như thế nào cứu nàng? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, ta ngay tại dị chiều giới tự sát. Mọi người cùng nhau đoàn diệt. A Mệnh. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới thông hướng dị chiều giới cái kia vòng xoáy màu đen, làm thấy kiếm tu kiếm khí đã tiêu tán hơn phân nửa lúc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Liền đại ca kiếm khí đều tại tiêu tán. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, liền muốn đi vào, lúc này, A Mệnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mệnh nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn nguyên lai tưởng rằng A Mệnh là tới ngăn cản hắn. A Mệnh nói, ta cũng muốn đi xem. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lúc này, Ách Nạn pháp tắc đám người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Ách Nạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi khẳng định muốn đi vào. Diệp Huyền gật đầu. Ách Nạn trầm giọng nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, đi vào không thể nghi ngờ là chịu chết. Diệp Huyền cười nói, ta đại khái muốn tu luyện tới trình độ nào mới có thể đủ đi vào không chịu chết. Ách Nạn yên lặng. Diệp Huyền cho dù là tu luyện tới kiếp trước trạng thái đỉnh phong, đi vào cũng là đánh không lại dị chiều người. Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn nỗ lực, muốn thông qua thực lực của chính ta cải biến hết thảy, thế nhưng ta biết, này không quá hiện thực. Bất quá, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta sẽ đi tận lực, nếu như cuối cùng ta vẫn là đánh không lại dị chiều người, kia chính là ta đáng chết. Ta nhận. Người, có thể thua. Thế nhưng, nhất định phải tận lực, bởi vì làm ngươi tận lực về sau, dù cho thua, ngươi cũng sẽ không hối hận. Nhân sinh há có thập toàn thập mỹ. Vạn sự tận lực là được. Hắn cũng xem rất rõ ràng. Hắn lại tu luyện 10 năm cũng là đánh không lại dị chiều người. Mà dị chiều người tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian 10 năm. Hiện tại đi vào cùng về sau. Đi vào không có gì khác nhau. Ách Nạn yên lặng một lát sau, nói, chúng ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, không cần, các ngươi ngay ở chỗ này, ta sợ dị chiều người thông qua cách thức khác tiến vào mảnh thế giới này, cho nên, nơi này cần muốn các ngươi trấn thủ. Ách Nạn nhìn xem Diệp Huyền, đáp ứng chúng ta, còn sống trở về. Diệp Huyền cười nói, không dám hứa chắc cáp. Nói xong, hắn hắn cùng A Mệnh quay người tiến nhập cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Ngay tại Diệp Huyền cùng A Mệnh tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, trong sân Ách Nạn chờ nữ vẻ mặt đều là trong nháy mắt kịch biến. Nữ nhân này không là người khác, chính là nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện, làm cho Ách Nạn chúng nữ đều có chút mộng. Nữ nhân này làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi? Nữ tử váy trắng không có để ý Ách Nạn chờ nữ, nàng liền đứng tại cái kia vòng xoáy màu đen trước. Ách Khó nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, ngươi muốn làm gì? Nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen, chờ hắn ra tới. Ách Nạn do dự một chút, sau đó nói, ngươi vì sao không đi vào tìm hắn? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Ách Nạn, có liên hệ với ngươi sao? Ách Nạn. Lúc này, một bên sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, đa tạ tiền bối trước đó ân không giết. Kỳ thật, đạo nhất là không thể tại nữ tử váy trắng trước mặt cứu người. Lúc đó nữ tử váy trắng đã phát hiện đạo nhất là đang cứu người, bất quá, nàng không có ngăn cản đạo nhất, càng không có lại giết sinh mệnh pháp tắc, bằng không thì, cho dù là đạo nhất cứu không được sinh mệnh pháp tắc. Nữ tử váy trắng không có trả lời sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh đối nàng mà nói, tuyệt không trọng yếu. Giết cũng có thể. Không giết cũng có thể. Lúc này, một bên Ách Nạn lại nói, hắn nếu là ra không được đâu. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, ta đây liền đi vào. Ách Nạn có chút hiếu kỳ, tiến vào đi làm cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Ách Nạn, vào xem ngôi sao. Ách Nạn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Diệp Huyền cùng A Mệnh tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen về sau, hai người đi thẳng tới một mảnh không gian quỷ dị trong thông đạo. Xuyên qua không gian. Hai người tốc độ cực nhanh, nhanh đến Diệp Huyền có chút không thích ứng. Nếu như không phải hắn thân thể đã đi đến vĩ độ thân thể, hắn căn bản là không có cách tại đây loại không gian bên trong sinh tồn. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, chúng ta bao lâu có thể tới dị chiều giới? A Mệnh lắc đầu, ta chưa từng đi qua dị chiều giới. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mệnh, hơi kinh ngạc, chưa từng đi. A Mệnh gật đầu, chủ nhân năm đó lưu lại phong ấn, cản trở dị chiều giới, cũng cản trở chúng ta bên này. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mệnh, ngươi biết đạo nhất lai lịch sao? A Mệnh nói, ngươi là muốn nói, nàng khả năng đến từ dị chiều giới. Diệp Huyền gật đầu. A Mệnh cười nói, vì sao nghĩ như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng đối thời gian vận dụng cùng với lý giải, khả năng còn tại thời gian pháp tắc phía trên, đúng không? A Mệnh gật đầu, đúng là tại pháp tắc phía trên. Diệp Huyền nói khẽ. Như vậy cũng chỉ có một nói rõ lý do, nàng liền là dị chiều người. A Mệnh không nói gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? A Mệnh hỏi lại, nếu như nàng thật sự là dị chiều người đâu? Diệp Huyền yên lặng. Nếu như đạo nhất thật sự là dị chiều người đâu? Nàng vì sao muốn ban nhóm người mình đối kháng dị trì tộc? Này nói không thông a. Lúc này, A Mệnh nói khẽ. Ta có chút hiểu rõ cách làm của nàng. Diệp Huyền nhìn về phía A Mệnh, mà A Mệnh lại cái gì cũng không có nói. Tại không gian này truyền tống cuối lối đi, một nữ tử chậm rãi đi. Chính là đạo nhất. Không biết qua bao lâu, đạo nhất đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng, là một mảnh tinh không vô tận, mà tại phiến tinh không này, trải rộng quỷ dị màu đen phù văn. Phong ấn. Nơi này. Liền là năm đó Diệp Thần lưu lại phong ấn. Mà xuyên qua phiến tinh không này, liền là dị chiều giới. Nhìn xem những cái kia ảm đạm màu đen phù văn, đạo nhất lắc đầu cười một tiếng. Nàng biết này phong ấn vì sao nhanh như vậy tiêu tán. Khẳng định là cái kia kiếm tu làm. Cái kia kiếm tu muốn đi dị chiều giới, nhất định phải xuyên qua này phong ấn, rõ ràng, kiếm tu tại đi dị chiều giới lúc. Mặc dù không có trực tiếp phá mất này phong ấn, nhưng cũng đã thương nặng này phong ấn. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại đạo nhất trước mặt, theo ngoại hình đến xem, là một nữ tử. Hư ảnh tồn tại không gian vĩ độ bên trong, bởi vậy, người bình thường thì giác là không nhìn thấy nàng. Đạo Nhất cười nói chuyện. Hư ảnh lắc đầu, ngươi không có tư cách. Đạo Nhất nhìn xem hư ảnh, buông tha hắn, liền là buông tha dị trì tộc. Hư ảnh nói, ngươi thật giống như quên đi thân phận của chính ngươi. Đạo Nhất cười nói, ta chính là không có quên thân phận của mình, cho nên mới tới cùng ngươi đàm. Buông tha hắn, liền là buông tha dị trì tộc. Hư ảnh nói, hắn năm đó giết tộc ta 13.000 người, ngươi có thể là quên đi. Đạo Nhất yên lặng. Hư ảnh lại nói, năm đó, chúng ta đã từng cấp cho hắn cơ hội, có thể là hắn cũng không có lựa chọn cơ hội này. Lần này, chúng ta sẽ không lại cho hắn cơ hội. Mà ngươi tự hồ quên năm đó ngươi lưu ở bên này mục đích. Ngươi không chỉ không có giết hắn, ngược lại còn đang trợ giúp hắn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đạo Nhất nói khẽ, ta biết. Hư ảnh nói, ta cảm thấy ngươi không biết. Thời gian mười mấy năm, tộc bên trong có bao nhiêu người ngã xuống, ngươi cũng đã biết. Đạo Nhất không nói gì. Hư ảnh tiếp tục nói, hắn năm đó đối ngươi có ân, ngươi đối với hắn hữu tình, ta có thể lý giải. Thế nhưng, ngươi đã quên tộc nhân sao? Đạo Nhất nhìn xem hư ảnh, ta không phải đang cầu xin ngươi thả qua hắn, ta là muốn nhường ngươi hiểu rõ, hắn cùng đã từng không giống nhau, đã từng chủ nhân, một người cô đơn, thế nhưng hắn hiện tại không phải, các ngươi động đến hắn, vì trì tộc đem vạn kiếp bất phục. Hư ảnh nói, ngươi là chỉ cái kia nữ tử váy trắng sao? Đạo một đôi mắt híp lại, các ngươi đã biết nàng tồn tại. Hư ảnh nói, rõ. Đạo Nhất nhìn chằm chằm hư ảnh, nàng muốn dùng vị trì tộc tới tôi luyện chủ nhân, nếu như vị trì tộc thật động đến hắn, làm chủ nhân vô pháp đối kháng các ngươi lúc, nàng nhất định ra tay. Ngươi có nắm bắt có thể đối phó nàng sao? Hư ảnh cười lạnh, nếu là thật rất mạnh. Nàng vì sao không đến ta dị trì tộc? Đạo Nhất trong lòng thấp giọng thở dài. Nữ tử váy trắng không phải không đi dị chiều giới, mà là nàng căn bản chướng mắt dị chiều giới. Nữ nhân này thực lực, không chỉ đã vượt xa mảnh thế giới này, càng vượt xa hơn dị chiều giới. Nàng chẳng qua là đang chờ nàng ca trưởng thành. Chẳng qua là nàng rất rõ ràng, nàng coi như cùng dị trì tộc nói rõ lý do, dị trì tộc cũng sẽ không nghe. Lúc này, cái kia hư ảnh lại nói, Đạo Nhất, ngươi bây giờ còn có cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ cần ngươi phá vỡ nơi này phong ấn, ta có khả năng cam đoan với ngươi, tộc trưởng hội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đạo Nhất lắc đầu, ta sẽ không. Hư ảnh đột nhiên đáp xuống, trực tiếp cầm một cái chế trụ Đạo Nhất yết hầu, dữ tợn nói, ngươi làm thật muốn làm một cái đê tiện sinh vật phản tộc. Đạo Nhất gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh, đừng vũ nhục hắn. Hư ảnh gầm thét, hắn liền là một đê tiện sinh vật. Đạo Nhất đột nhiên hướng phía trước một cái đầu gối đỉnh. Oanh! Cái kia hư ảnh trực tiếp bị đánh bay, sau một khắc, Đạo Nhất trực tiếp liền xông ra ngoài, này xông lên, bốn phía tinh không trực tiếp kịch liệt trung lên. Đạo Nhất tốc độ cực nhanh, tại cái kia hư ảnh còn chưa kịp phản ứng chính là một quyền đánh vào trên người nàng. Oanh! Hư ảnh trực tiếp trở nên mờ đi. Hư ảnh gằn giọng nói, Đạo Nhất, ngươi là muốn chết phải không? Đạo Nhất thần sắc bình tĩnh, là có chút muốn chết. Hư ảnh cười lạnh, ngươi muốn chết, vậy ngươi mùi mùi đâu? Ngươi muốn cho nàng cũng chết sao? Đạo Nhất vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, năm đó các ngươi đã đáp ứng ta, để cho nàng tự do. Hư ảnh nói, cái kia là năm đó, bây giờ là bây giờ. Đạo Nhất, ngươi như không giết hắn. Ngươi mùi mùi sẽ bị trục xuất, vĩnh viễn. Đạo Nhất gầm thét, nói không giữ lời. Hư ảnh cười lạnh, Đạo Nhất, ngươi cho rằng không có ngươi, chúng ta liền vô pháp tới sao? Dù cho ngươi chủ nhân một lần nữa thức tỉnh, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể lần nữa ngăn cản chúng ta sao? Muốn ngươi giết hắn, chẳng qua là không muốn nhiều một chút phiền toái. Đạo một đôi tay nắm thật chặt. Nàng yên lặng một lát sau, nói, để cho ta nhìn một chút em gái ta. Hư ảnh nói, chờ lấy. Nói xong, nàng triệt để mờ đi. Đạo một đôi mắt chậm rãi đóng lại. đạo nhất. Diệp Huyền thanh âm đột nhiên từ đạo nhất sau lưng vang lên. Đạo quay người lại, Diệp Huyền cùng Ách Nạn xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người đã tới có một quãng thời gian. Vừa rồi đạo nhất cùng hư ảnh đối thoại, hai người cũng đã nghe được. Đạo nhất ánh mắt phức tạp, ngươi thật chính là dị chiêu người. Đạo nhất khẽ cười nói, lúc nào đoán được. Diệp Huyền nhìn xem đạo nhất, trước đây không lâu. Đạo nhất gật đầu, ta chính là dị chiêu người. A Mệnh đột nhiên nói, cái kia ngươi năm đó vì sao đi vào mảnh thế giới này? Đạo nhất nói khẽ, ta là bởi vì ngoại ý muốn đi vào mảnh thế giới này, sau đó trời xui đất khiến gặp chủ nhân. Nói xong, nàng lắc đầu, gặp được ta, là chủ nhân bất hạnh. A Mệnh nhìn xem đạo nhất, năm đó là dị chiêu người dùng ngươi chí thân buộc ngươi phản bội chủ nhân. Đạo nhất khẽ cười nói, mặc kệ lý do gì, ta chung quy là phản bội chủ nhân, nếu không phải ta, dị chiêu người nghĩ muốn giết hắn, không có đơn giản như vậy. Nói xong, nàng nụ cười trở nên đắng chát dâng lên, chủ nhân cũng thật ngốc, đã sớm biết thân phận của ta cùng lai lịch, nhưng xưa nay không đề phòng ta. A Mệnh lại hỏi, bản thể của ngươi đâu? Đạo nhất nói, ta bản thể. Nói xong, nàng lắc đầu, không tiếp tục nói. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bọn hắn là nhường ngươi giết ta, sau đó cởi ra nơi này phong ấn sao? Đạo nhất gật đầu, bọn hắn muốn phá vỡ nơi này phong ấn, ít nhất cần mấy năm, mà nếu là ta trợ giúp bọn hắn lập tức là có thể cởi ra nơi này phong ấn. Rõ ràng, bọn hắn có chút đã đợi không kịp. A Mệnh hỏi, tại sao vậy không kịp? Đạo nhất do dự một chút, sau đó lắc đầu, không nói thêm gì. A Mệnh nhíu mày, đang muốn hỏi lại, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể nhìn một chút lá thư này sao? Hắn biết, đạo nhất sở dĩ cải biến thái độ đối với hắn, cũng là bởi vì lá thư này. Diệp Thần lưu cho đạo nhất tin. Hắn rất tò mò trong thư nội dung, đến tột cùng là cái gì, nhưng trước mắt đạo nhất lại cải biến chủ ý đâu. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đợi chút nữa cho ngươi xem. Diệp Huyền hỏi, hiện tại không được sao? Đạo nhất gật đầu. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, ba người sau lưng không gian đột nhiên rung động lên. Đạo quay người lại, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Nữ tử cũng mặc một bộ váy trắng, bộ dáng cùng đạo nhất hết sức tương tự. Rõ ràng, cái này là đạo một mùi mùi. Nữ tử nhìn xem đạo nhất, thần sắc bình tĩnh. Đạo nhất đi đến nữ tử trước mặt, ánh mắt phức tạp, A Cổ, những năm gần đây, còn tốt. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo nhất bắt lấy A Cổ tay, ấy nấy nói, thật xin lỗi, những năm gần đây, tỷ tỷ chưa từng chiếu cố tốt ngươi, nhường ngươi. Đúng lúc này, A Cổ trong tay đột nhiên thêm ra một thanh quỷ dị dao găm, sau một khắc, nàng trực tiếp một đao đâm vào đạo nhất phần bụng. Oanh! Trong nháy mắt, đạo nhất toàn bộ thân thể trực tiếp cứng tại chỗ, sau đó thân thể nàng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mệnh sắc mặt đại biến. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, lúc này, đạo nhất đột nhiên run giọng nói, đừng! Đây là tuế nguyệt thần nhận, ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại tuế nguyệt lực lượng thời gian, ngươi vô pháp chống cự loại lực lượng này. A Mệnh cũng là ngăn cản Diệp Huyền. Chui này vũ khí, để cho nàng đều cảm nhận được nguy hiểm. A Cổ gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhất, trong mắt nàng không ngừng có nước mắt chảy xuống, vì cái gì? Ngươi tại sao phải vì một cái đê tiện nhân loại mà phản bội tộc nhân? Vì cái gì a? Vì cái gì a? Đạo nhất tay trái nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng A Cổ gương mặt, nói khẽ, bởi vì tỷ tỷ ưa thích tên nhân loại này. A Cổ gầm thét. Hắn chỉ là một cái nhân loại a. Một cái đê tiện sinh linh, một cái đê tiện chủng tộc. Ngươi sao có thể ưa thích hắn? Ngươi biết không? Ngươi để cho chúng ta toàn bộ A Cổ thì hổ thẹn. Nói xong, nàng tay phải cầm lưỡi đao đột nhiên đâm một cái. Oanh! Đạo nhất thân thể trở nên càng thêm hư ảo, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, chớp mắt về sau, nàng mỉm cười, nha đầu ngốc, ưa thích một người. Không phải mình có thể khống chế. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, vốn định nhiều cùng ngươi một quãng thời gian, thế nhưng... không như mong muốn. Đáp ứng ta, đừng đi tìm ta bản thể, càng không phải cứu ta. Tử vong đối ta mà nói, thật chính là giải thoát. Sống sót, thật rất thống khổ. Thanh âm hạ xuống, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia vô tận tinh không, khẽ cười nói, ở kiếp này, ta không nữa thiếu bất kỳ kẻ nào. Nói xong, thân thể nàng đột nhiên hóa thành vô số tinh điểm hướng phía bốn phía tán đi, làm này chút tinh điểm tản vào bốn phía lúc, bốn phía những cái kia phong ấn bắt đầu rung động lên. Gia cố phong ấn. Nàng tại nàng dùng tính mạng của nàng gia cố nơi này phong ấn. Lúc này, một phong thư đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, trên thư chỉ có một chữ, yêu. Rất nhiều năm trước, dưới cây. Đọc sách nữ tử đột nhiên ngẩng đầu hỏi dựa vào trên tàn cây nam tử, ngươi yêu ta sao? Nam tử hơi ngẩn ra, sau đó dùng sách nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài đầu nhỏ, cười nói, ta thích ngươi, yêu mến bọn ngươi tất cả mọi người. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, trong mắt có một tia khó mà che giấu thất vọng. Biến mất. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đầu trống rỗng. Vừa rồi còn rất tốt đạo nhất cứ như vậy biến mất. Lúc này, nơi xa cái kia A Cổ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nàng không che giấu chút nào lấy oán độc, đê tiện sinh linh. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. A Mệnh nhíu mày, hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia A Cổ mạnh mẽ bị bức lui. A Mệnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Nàng đã có thể cảm nhận được. Bốn phía có thật nhiều thần bí lại mạnh mẽ khí tức. Đây là dị trì tộc cường giả. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mệnh trực tiếp mang theo hắn tan biến tại chỗ. Giữa sân, cái kia A Cổ ngẩng đầu nhìn bốn phía những cái kia phong ấn, trong mắt nàng, nước mắt không ngừng mà chảy, một lát sau, nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới, ngươi vậy mà vì đê tiện nhân loại mà chết, đáng chết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một bên khác, làm Diệp Huyền cùng A Mệnh rời đi cái kia vòng xoáy màu đen lúc, nữ tử váy trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Ách nạn nhìn xem hai người, đạo nhất đâu? A Mệnh trầm giọng nói, nàng không còn nữa. Không còn nữa. Ách nạn nhíu mày, người có ý tứ gì? A Mệnh đem chuyện lúc trước nói một lần. Sau khi nghe xong, ách nạn nói khẽ, nguyên lai, nàng thật chính là dị chiều người. Kỳ thật, nàng cũng có hoài nghi tới. Bởi vì đạo nhất đối thời gian tạo nghệ, thật sự là quá sâu. Còn tại thời gian pháp tắc phía trên. A Mệnh trầm giọng nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. A Mệnh nhìn thoáng qua nơi xa, nàng do dự một chút, sau đó đi theo. Diệp Huyền đi tới hòn đảo nhỏ kia. Hắn đi đến gốc cây kia trước, nơi này, liền là đã từng cái kia Diệp Thần cùng người khác pháp tắc thường xuyên đợi địa phương. Xem lấy hết thảy trước mắt, Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái, hắn nhìn về phía bên cạnh A Mệnh, nếu như không phải dị chiều người, các ngươi khẳng định gặp qua rất tốt, đúng không? A Mệnh gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo nhất còn sống, đúng không? A Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn cứu nàng. Diệp Huyền nói khẽ, ta không biết. Nàng trong đầu một mực vô pháp quên đạo nhất trước đó thời khắc cuối cùng nói với hắn. Nàng sống rất mệt mỏi. Sống sót đối với nàng mà nói, liền là một loại thống khổ. Tộc nhân. Người yêu. Muội muội. Kỳ thật, nàng sống thật rất thống khổ. A Mệnh đột nhiên nói. Lại cũng không trở về được đã từng. Diệp Huyền nói, chúng ta còn có thời gian hơn 4 năm. A Mệnh gật đầu, 4 năm rưỡi. Diệp Huyền nói khẽ, giúp ta một chuyện. A Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền nói, tìm một người. A Mệnh gật đầu, chỉ cần đối phương tại vùng vũ trụ này là có thể. Diệp Huyền cười nói, nhất định tại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, trước giúp ta một việc. Diệp Huyền nhìn về phía A Mệnh chỉ trên cây, ta hộp. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia A Mệnh chỉ cái hộp kia, xuống tới. Hộp chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi xuống A Mệnh trước mặt. A Mệnh mở hộp ra, nàng xuất ra một phong thư, nhìn sau một hồi, nàng yên lặng đem tin thu vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, là cái gì? A Mệnh nói khẽ, không có gì. Đi tìm người ngươi muốn tìm đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền có chút im lặng. Chỉ chốc lát, hai người tan biến tại trên đảo nhỏ. Nơi nào đó tinh không bên trong, hai người xuyên qua tinh không. A Mệnh nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta không muốn phấn đấu. A Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dị chiều người so ta mạnh mẽ nhiều như vậy, ta tại sao phải chính mình khiêng đâu? A Mệnh nói, Đạo Nhất nói, ngươi muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền nói, Đạo Nhất không còn nữa. A Mệnh không nói gì thêm. Bên hồ, phòng trúc bên trong. Một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ phòng trúc bên trong lan tràn ra, rất nhanh, một nữ tử đi ra. An Lan Tú. Nàng cũng đã đạt đến nhập thần. Một bên, Ách Nạn pháp tắc nhìn thoáng qua An Lan Tú, không thể không nói, trong nội tâm nàng là có chút khiếp sợ, trước mắt cô bé này thiên phú không cao bình thường. So với các nàng năm đó đều tốt hơn. Nếu như sớm một chút có người chỉ đạo, hắn thành tựu xa hoàn toàn không chỉ như thế. Lúc này, phòng trúc bên trong lại có một đạo mạnh mẽ khí tức truyền ra. Ách Nạn quay đầu nhìn lại, lại một nữ tử đi ra. Tiểu Thất. Kiếm tu Tiểu Thất. Ách Nạn nhìn thoáng qua Tiểu Thất, luân hồi người. Tiểu Thất không nói gì. Ách Nạn nói, hiện tại lên, các ngươi cần muốn hiểu thời gian, chỉ có hiểu rõ thời gian, ngày sau các ngươi đoán có thể đối kháng dị chiều người. An Lan Tú khẽ gật đầu, còn mời cô nương chỉ bảo. Ách Nạn lắc đầu, thời gian nhất đạo, am hiểu nhất là Đạo Nhất, mà bây giờ, Đạo Nhất đã không tại. Liền để thời gian pháp tắc dạy các ngươi đi. Nàng thanh âm hạ xuống, một nữ tử xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Chính là cái kia thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc nhìn hai nữ liếc mắt, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo hai nữ biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại thời gian vĩ độ bên trong. Thời gian pháp tắc nhìn xem hai nữ, đây là ta thời gian vĩ độ, mỗi người đều có thời gian của mình vĩ độ, các ngươi hiện tại cần phải làm là hiểu rõ thời gian này vĩ độ, sau đó muốn có năng lực chặt đứt này thời gian vĩ độ. Thời gian kế tiếp, hai nữ bắt đầu đi theo thời gian pháp tắc học tập. Nơi nào đó lầu cát, một ngày này, một nữ tử đột nhiên từ trong lầu cát đi ra. Mạc Niệm Niệm. Làm Mạc Niệm Niệm đi ra trong nháy mắt đó, bốn phía không gian trực tiếp biến thành trong suốt. Phá thần cảnh đỉnh phong. Không chỉ như thế, nàng hiện tại đối thời gian tạo nghệ, đã vượt xa phá thần cảnh. Mạc Niệm Niệm nhìn trước mắt không gian quỷ dị, khẽ cười nói, này chính là thời gian vĩ độ à. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, thời gian. Không gian. Thời gian vĩ độ xây dựng ở không gian phía trên, vậy có phải hay không cả hai có khả năng kết hợp lại đâu? Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại, vĩ độ. Có thể hay không tồn tại nhiều loại vĩ độ không gian cùng nhiều loại thời gian vĩ độ đây? Một mảnh không biết tinh không bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một sợi kiếm quang xé rách tinh không, tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Đồ. Thời khắc này đồ, cũng đã đột phá. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, A Mệnh đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn phía xa, chúng ta đến. Đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại cái kia tinh không bên trong, hắn gặp được một tên nam tử. Nam tử áo xanh. Tại nam tử áo xanh bên cạnh, còn đi theo mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Cầm thương An cô nương. Đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài. Còn có cái kia lông xù màu trắng tiểu gia hỏa. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn lại, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn mỉm cười, thế mà tìm tới. Diệp Huyền mang theo A Mệnh đi đến nam tử áo xanh trước mặt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, lão cha, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn không sẽ tự mình đi khiêng dị chiêu người. chính mình đi khiêng, sẽ chết nhiều người hơn. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, diệt dị trì tộc. Diệp Huyền giang tay ra, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nam tử áo xanh im lặng. Diệp Huyền nhìn về phía đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài, cười nói, nhị nha, ngươi tốt. Nhị nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghe nói ngươi lẫn vào có chút thảm, có phải thật vậy hay không? Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa bay đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trảo nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, tiếp theo, lại về tới nhị nha trên bờ vai. Đây coi như là chào hỏi. Diệp Huyền nhìn về phía Thổ Phiên Tỉnh, An Di. Thổ Phiên Tỉnh khẽ gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, nam tử áo xanh yên lặng một lát sau, nói, ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy ta tại Mù Kê Nhi loạn đi dạo? Diệp Huyền gật đầu, có nghĩ như vậy qua? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi cũng là thẳng thắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ta thật gánh không được dị chiều người, địch nhân này mạnh có chút không bình thường. Nhưng phàm bình thường một chút, ta đều sẽ không tới tìm ngươi. Nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là không bình thường. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Đoàn người hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Trên đường, nhị nha đột nhiên nói, tiểu huyền tử, về sau dẫn ngươi đi ngân hà giới chơi. Diệp Huyền nhìn về phía nhị nha, ngân hà giới. Nhị nha gật đầu, chơi cũng vui. Cái kia tiểu bạch mãnh liệt gật đầu, biểu thị tán thành. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ sâu trong tinh không cuốn tới. Oanh! Bốn phía tinh không trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, sau đó tầng tầng băng diệt. Băng diệt không chỉ có tinh không, còn có rảnh rỗi ở giữa cùng với thời gian. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Mảnh thế giới này lại còn có loại này cường giả. Một bên ách nạn pháp tắc cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mảnh thế giới này làm sao lại còn có loại cấp bậc cường giả này. Đúng lúc này, nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia cổ uy áp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía tinh không khôi phục như thường. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám. Tóc rất dài, đều nhanh kéo tới bên hông. Ánh mắt của hắn một mực tại Diệp Huyền trên thân, trong ánh mắt, là tham lam. Thấy đến lão giả này tầm mắt, Diệp Huyền mày nhăn lại. Này tầm mắt có chút không đúng a. Lúc này, lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đạo hữu, ngươi vượt biên giới. Đạo hữu. Diệp Huyền nhìn lão giả liếc mắt, xưng hô này có điểm lạ a. Nam tử áo xanh chỉ Diệp Huyền, cười nói, đây là con trai của ta. Lão giả thần sắc bình tĩnh, đạo hữu có phúc lớn, có thể sinh ra đạo thể con trai. Đạo thể? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhớ được năm đó tại Thanh Thành lúc, Thanh Nhi cùng hắn nói qua thể chất của hắn, lúc ấy Thanh Nhi nói liền là đạo thể. Bất quá về sau, chính hắn đều không để ý đến điểm này. Bởi vì giống như không có gì chứng dụng. Thể chất còn không có huyết mạch đỉnh. Nam tử áo xanh cười nói, ta cũng không phải không nói đạo lý người, ta này nhi tử cũng thật không dễ dàng, ngươi thả qua hắn, được hay không? Lão giả yên lặng một lát sau, cười nói, nếu như chỉ là một loại đạo thể, đạo hữu mặt mũi này, ta cho. Đáng tiếc, hắn thân có bốn loại đặc thù đạo thể. Liền dị chiêu người đều thèm nhỏ dãi. Cho nên, đạo hữu... Ngươi mặt mũi này ta không thể cho. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Tại lão giả tan biến trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn đang muốn xuất thủ, bất quá, A Mệnh phản ứng càng nhanh, nàng trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, đấm ra một quyền. Lão giả không tránh không né, đồng dạng từng cái quyền đối đập tới. Oanh! A Mệnh trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi nàng muốn xuất thủ lần nữa lúc, lão giả cùng Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, ngươi không ra tay. Nam tử áo xanh cười nói, nhường kiếm khí bay một hồi. A mệnh.